Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng dịu dàng len qua rèm cửa, phủ một lớp ánh bạc mờ ảo lên căn phòng. Trên tường, những bóng đổ lay động nhẹ nhàng, phác họa hình dáng e thẹn của người con gái. Hơi thở của người đàn ông trở nên nặng nề, đôi tay siết chặt eo nàng, những tiếng thở dốc khẽ thoát ra. Anh cúi xuống, thỏa mãn đặt nụ hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của nàng. Đêm triền miên ấy, Sơ Y hầu như không chợp mắt. Trước đây nàng chưa từng biết đến sự đáng sợ của một người đàn ông trong đêm tân hôn. Và đêm nay, nàng đã thực sự trải nghiệm điều đó. Sáng hôm sau, gần trưa nàng mới tỉnh giấc. Khi xuống giường đánh răng, cơ thể còn nhức nhối. Soi gương, nhìn những vết đỏ trên ngực, nàng nhíu mày. May mắn hôm nay là chủ nhật. Dương Ẩn Chu từ phía sau ôm lấy nàng, vòng tay siết chặt quanh eo như muốn hòa nàng vào thân thể mình. Người đàn ông vốn lạnh lùng bỗng trở nên dính người đến lạ. Sơ Y bất lực chỉ vào những vết đỏ trên ngực, giọng trách móc, vừa lòng chưa? Dương Ẩn Chu hiểu nàng đang châm chọc, cúi đầu hôn nhẹ và thì thầm, nhớ nhé, lần sau nhẹ nhàng hơn. Sơ Y tiếp tục càu nhàu, còn nữa, anh mua đồ chất lượng kém quá, mới một đêm đã rách không mặc được, sau này đừng mua nữa. Sao thế? Dương Ẩn Chu nâng cằm nàng lên. Anh thấy rất hợp mà. Hợp chỗ nào? Sơ Y khó chịu đáp. Nhỏ quá, em không thích. Không đúng sai em, cũng chẳng phải phong cách của em. À, Dương Ẩn Chu cười nhẹ. Ý tứ sâu xa, ý em là anh mua nhỏ. Vậy lần sau anh mua lớn hơn. Dương Ẩn Chu, không phải vấn đề lớn nhỏ. Để tránh bị anh dẫn dắt, Sơ Y lười tranh cãi. Trực tiếp cảnh cáo. Thật đấy, đừng mua nữa, không thì em giận đấy. Thứ hai, Sơ Y quay lại trường dạy. Trong văn phòng, nhiều đồng nghiệp và học sinh quan tâm hỏi han, tặng quà cho nàng, bàn làm việc chất đầy bánh kẹo, đồ uống và những món đồ nhỏ xinh mà nữ sinh thường thích. Một cô giáo cùng phòng đến rủ nàng và hứa chi tối nay đi ăn cơm. Sơ Y vui vẻ nhận lời ngay. Kết thúc một ngày làm việc bận rộn, nàng mới nhớ ra phải báo với Dương Ẩn Chu, liền mở WeChat nhắn tin, tối nay em đi liên hoan với đồng nghiệp. Nửa giờ sau, Dương Ẩn Chu trả lời, xong thì nhắn anh đến đón. Sơ Y, được, có lẽ những người từng trải qua những tổn thương nghiêm trọng, dù về thể xác hay tinh thần, đều sẽ có phản ứng stress sau sang chấn, gọi tắt là PTSD. Sơ Y nhận thức sâu sắc rằng PTSD của nàng đang rất nghiêm trọng. Nàng bắt đầu sợ hãi việc một mình đi trên đường vào buổi tối. Vì vậy, khi Dương Ẩn Chu nhắn tin muốn đến đón, nàng đồng ý ngay không chút do dự. Thậm chí nếu anh không nói, nàng cũng sẽ chủ động hỏi, anh có thể đến đón em không? Chỉ có bên cạnh anh, nàng mới cảm thấy an tâm. Tan làm, mấy đồng nghiệp cùng đi đến một nhà hàng gần đó. Họ chọn một quán lẩu tứ xuyên, nam có nữ có, gọi một bàn đầy ắp đồ ăn. Một đồng nghiệp nam nói với Hứa Chi, lần sau gặp chuyện thế này, đừng để hai cô giáo đi cùng nhau nữa. Gọi bọn anh đi, đừng coi bọn anh như đồ trang trí chứ. Hứa Chi, biết rồi, có bài học này rồi. Cho tôi 10 cái gan cũng không dám liều lĩnh nữa. Vương Hàm cho thịt bò vào nồi lẩu cay, thở dài, ai mà ngờ được chứ. Giáo viên đi tìm học sinh là việc tốt, ai ngờ lại gặp phải phụ huynh kiểu đó. Lục Kỳ cũng tội nghiệp lắm. Dạo này em ấy đi học cứ ngồi nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ. Biết hoàn cảnh gia đình em ấy, tôi cũng không dám phê bình trước mặt cả lớp, chỉ có thể tranh thủ giờ ra chơi hỏi han tình hình, định hướng cho em ấy thôi. Hứa Chi day dứt nói, trước khi biết hoàn cảnh gia đình em ấy, tôi cứ nghĩ em ấy là đứa dễ học theo cái xấu, không quan tâm gì đến việc học. Giờ nghĩ lại, sinh ra trong gia đình như vậy, có người cha như vậy, đổi là tôi chắc cũng chẳng có hứng thú học hành gì. Vương Hàm thắc mắc, này, mẹ em ấy đâu rồi? Sao ly hôn không đem con theo? Không rõ lắm, Hứa Chi lắc đầu thở dài. Chắc là tranh không được quyền nuôi con. Người đàn ông đó có tiền mà. Hơn nữa nghe Lục Kỳ kể, hồi đó mẹ em ấy thường xuyên bị bố đánh đập. Gặp phải người đàn ông như thế, chắc chỉ muốn chạy càng nhanh càng tốt. Còn đâu tâm trí lo cho con cái. Sơ Y nghe xong cũng thở dài, cắn đũa hỏi quan tâm, vậy giờ em ấy thế nào? Sống có ổn không? Vương Hàm, cô hỏi ai? Lục Kỳ, hay mẹ em ấy? Sơ Y, Lục Kỳ. Hứa Chi quay sang nhìn nàng, cô không biết à? Phó cục trưởng nhà cô không kể cho cô nghe sao? Kể gì cơ? Sơ Y ngơ ngác, thành thật nói, hôm đó về nhà, chúng tôi chỉ nói qua loa về vụ Lục Kiếm Thành. Anh ấy bảo đừng nhắc lại chuyện này nữa. Thế là chúng tôi không nói gì thêm. Vương Hàm chống cằm nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Im lặng là đúng đắn. Anh ấy lo cô nhớ lại chuyện đó sẽ sợ hãi. Hoảng loạn. Thật đấy, chồng cô đối xử với cô tốt quá. Dù sao cũng chỉ là chuyện của Lục Kỳ. Và chồng cô đã giải quyết rất tốt. Hứa Chi giúp Dương Ẩn Chu một việc lớn khi tiết lộ với thiên hạ việc tốt anh đã làm. Nếu cô chưa biết thì để tôi kể cho nghe nhé. Phó cục trưởng nhà cô đúng là người tốt thật. Lục Kỳ kể với tôi. Cái đêm cô xảy ra chuyện, anh ấy đến cục công an, đánh Lục Kiếm Thành một trận trong phòng thẩm vấn. Sau đó còn nhờ người sắp xếp cho cô ấy ở khách sạn gần trường. Khách sạn đó không rẻ đâu. Một đêm phải 600-700, nhưng vì cô ấy ngại nên ở lại đó mấy ngày mới về nhà. Phó cục Dương đã chi trả hết. Sơ Y nghe xong không kìm được xúc động, hỏi đầy ngỡ ngàng, thật vậy sao? Thật mà, Hứa Chi đáp, sau khi Lục Kỳ về trường, tôi có nói chuyện với cô ấy một lúc, cô ấy kể hết với tôi, cô ấy còn bảo không dám gặp cô, nhờ tôi thay mặt xin lỗi. Thực ra, đứa trẻ này bản tính không xấu đâu, chỉ là bị ba cô ấy quản quá nghiêm nên sinh phản kháng. Lúc nào cũng muốn chống đối, nếu sinh ra trong một gia đình tốt hơn, có lẽ cô ấy cũng là một cô gái ngoan ngoãn. Mọi người vừa trò chuyện vừa ăn, đề tài không ngớt, bữa lẩu kéo dài gần 3 tiếng mới kết thúc. Sơ Y ra khỏi trung tâm thương mại, thấy Dương Ẩn Chu đang đợi ở chỗ hẹn. Cô chạy đến ôm chặt lấy anh, giữa bao người vẫn ôm thật chặt đến nỗi anh ngượng ngùng. Rồi ngẩng đầu nói, Dương Ẩn Chu, anh tốt quá. Dương Ẩn Chu biết tính cô không thích thân mật nơi đông người. Thấy lạ nên xoa đầu cô hỏi, sao thế, mới không gặp có một ngày đã nhớ anh vậy? Đúng vậy, Sơ Y gật đầu, anh tốt thật. Dương Ẩn Chu không hiểu hỏi, nghĩa là sao? Nói rõ hơn đi, Sơ Y cố tình không nói. Họ đã hứa không nhắc lại chuyện đó mà. Thì là tốt thật đó. Nghĩa đen thôi, em nói còn chưa đủ rõ sao? Nói một câu không đầu không đuôi. Coi anh là ngốc à? Dương Ẩn Chu hỏi. Em nghe được gì từ người khác phải không? Không có, anh nghĩ nhiều rồi, Sơ Y đáp lấp lửng. Em chỉ thấy anh đến đón. Đêm khuya đi taxi không tiện, trời lại tối thế này, có người đón thấy tốt thôi, có gì phức tạp đâu như anh nghĩ. Thôi đừng đứng nữa, về nhà đi, Sơ Y không muốn nói, Dương Ẩn Chu cũng không ép, nhìn vẻ mặt cô anh cũng đoán được đại khái, nên cả hai đều im lặng, cùng đi đến bãi đỗ xe rồi lái xe về nhà. Về đến nhà, giờ còn sớm. Theo thói quen, Sơ Y thường ngồi ở ghế sofa phòng khách đến 9-10 giờ mới đi tắm ngủ. Đêm nay mới 8 giờ hơn. Cô vừa ngồi xuống sofa đã bị Dương Ẩn Chu lôi lên tầng 2 đi tắm. Cô than thở, mới mấy giờ chứ? Dương Ẩn Chu, anh có để em thở không vậy? Câu trả lời của anh là, mai phải đi làm. Làm xong sớm thì ngủ sớm. Chuyện phải làm thì nhất định phải làm. Nhưng cũng đừng ảnh hưởng giấc ngủ. Giọng anh nghiêm túc, nghe chẳng có vẻ gì là đùa giỡn hay bậy bạ. Sơ Y cuối cùng không thoát được ma chảo của anh. Cùng anh tắm chung, lần này anh thậm chí không đợi được tắm xong lên giường. Nắm eo cô, nhấc cô lên, đặt cô ngồi lên bàn rửa mặt đối diện anh. Sơ Y ngượng ngùng định khép chân lại, nhưng bị anh cưỡng ép tách ra. Rồi trước mắt cô, anh cúi người xuống, nhận ra anh định làm gì. Sơ Y không chịu nổi. Dương Ẩn Chu, đừng, em không muốn anh như vậy. Em không cần, nhưng anh chẳng mang đến sự phản đối của cô. Kiên quyết cúi đầu, Dương Ẩn Chu vốn cao ngạo lạnh lùng cuối cùng cũng quỳ gối dưới thân cô. Trong đêm không ai quấy rầy, trở thành vị thần dưới váy của cô. Xong việc, Sơ Y bị làm đến mềm nhũn không còn sức lực, được anh bế vào phòng ngủ đặt lên giường. Lúc này cô đẹp như đóa hoa nở rộ trên tuyết trắng. Không cần tạo dáng, chỉ nằm như vậy đã khiến người đàn ông say đắm. Khi anh áp người xuống, Sơ Y vòng tay qua cổ anh, cố ý chọc tức Dương Ẩn Chu. Lúc em học cấp 3, có 2-3 nam sinh theo đuổi em, còn có người khác khóa hỏi thông tin liên lạc của em. Lúc đó em chẳng để ý họ, vì anh mới đi làm. Em thấy anh mặc vest đi làm trông rất chỉnh tề, đứng cạnh em còn mặc đồng phục trông không xứng. Có lúc em nghĩ, không biết anh thích kiểu phụ nữ nào, loại phụ nữ nào sẽ thu hút được anh. Chắc không phải kiểu còn chưa trưởng thành như em đâu nhỉ. Sau khi cưới, anh chưa kịp chạm vào em đã ra nước ngoài. Em buồn lắm, mấy ngày nay, qua việc tiếp xúc thân mật với anh, Sơ Y đã hiểu rõ đam mê của anh ở khía cạnh nào đó. Anh dường như rất hài lòng với thân thể cô. Có khi cô vào phòng làm việc tìm anh nói vài câu, anh đều không nhịn được kéo cô ngồi lên đùi, luồn tay vào sờ vài cái mới cho cô đi. Còn bây giờ cô nằm trước mặt, anh chỉ nhìn thôi đã không chịu nổi. Trong chuyện này, Sơ Y có cảm giác có thể khống chế được anh, như đứng ở vị trí cao hơn. Cô siết chặt hai tay, kéo anh lại gần, ghé tai thì thầm, giờ anh đã biết em không hoàn toàn bị ép mới cưới anh. Thậm chí 3 năm cũng chưa đề cập chuyện ly hôn. Anh có hối hận vì đã đối xử với em như vậy không? Nếu lúc đó anh hỏi ý kiến cô trước khi quyết định đi nước ngoài. Họ đã có thêm 3 năm bên nhau. Mỗi kỳ nghỉ đông xuân cô đều có thể ra nước ngoài ở cùng anh một thời gian. Mỗi năm họ có ít nhất 3-4 tháng được dính bên nhau như những cặp vợ chồng bình thường. Những lời cô hỏi quả nhiên có tác dụng với anh. Anh cúi xuống như trừng phạt mà cắn môi cô, lưỡi anh luồn vào mút đến khi cô xin tha mới buông ra. Sơ Y trừng mắt nhìn anh, còn dám hỏi, giờ em hỏi anh, nếu có thể quay ngược thời gian, 3 năm trước anh có hỏi ý em không? Anh cúi đầu hôn lên cổ trắng ngần của cô hai cái, khàn giọng đáp chắc nịch, có. Sơ Y cười tươi rói, thưởng cho anh một nụ hôn, đáp lại nhiệt tình, rồi lại tắm một lần nữa. Cách chương.